truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Lãng Tích Hương Đô của tác giả Yên Lộ Thương Mang. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 387. Sau một hồi vật lộn vất vả, Chu Cường và Tiếu Phương hai thằng lúc này mới giật mình kinh hãi kêu lên: "Hầu Sơn!" Ba người bọn họ chơi với nhau cũng đã được mấy năm rồi, nên quan hệ giữa bọn họ cũng khá là khăng khít, thân thiết hơn cả anh em ruột trong nhà. Nhưng ai ngờ lúc này bọn chúng lại gặp phải tình cảnh éo le như vậy. Cả hai vội vã chạy đến bên người Hầu Sơn. Tên sát thủ lúc này thừa cơ liền giơ chân lên đạp thẳng vào người của Chu Cường và Tiếu Phương, làm cho hai người bị đá văng sang một bên rồi ngã gục xuống dưới sàn. Sau đó tên sát thủ liền chạy như điên dại ra phía ngoài cửa. Mấy thằng đàn em lúc đầu vốn định đứng xem trò vui, làm gì có ai ngờ được tình hình lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Tất cả đều giật mình kinh hãi, chờ đến khi cả lũ kịp phản ứng trở lại thì tên sát thủ kia đã xông thẳng vào phía bọn chúng. Cả lũ không kịp nghĩ ngợi nhiều liền chắn người lên trước chặn đường đi của tên sát thủ lại, rồi vung tay đấm thẳng vào ngực của đối phương. Bùm! Lại hai tiếng súng nữa nổ lên đanh thép. Có hai thằng đàn em chưa kịp phản ứng gì thì lưng của chúng đã bị đục thêm một lỗ, máu tươi từ đó phun thẳng ra ngoài. Cả hai loạng choạng một hồi rồi ngã bịch xuống sàn tắt thở ngay tại chỗ. Những thằng đàn em khác thì sợ đến tái mặt, không ngờ ngoài cửa lúc này vẫn còn kẻ địch. Bây giờ trước sau bị đánh úp, nếu như để cho trong ngoài kết hợp thì e rằng cả lũ ất ơ ma cà bông này sẽ bị hội sát thủ làm thịt mất. Thế là cả lũ đều đưa mắt lên nhìn nhau, trong đó có bốn thằng ất ơ liền bất kể sống chết cầm dao xông thẳng vào thằng sát thủ chém lấy chém để. Còn những tên ất ơ còn lại cùng lúc xông thẳng ra ngoài để ngăn cản tên sát thủ đứng ngoài ập vào bên trong. Đứng bên ngoài cửa lúc này là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vest cách điệu dáng vẻ phong nhã, khí thế phi phàm, xem ra cũng là một nhân vật khá thành công trên đường đời. Vậy nhưng trong tay của ông ta lúc này là một họng súng đen ngòm, trên nòng súng lúc này vẫn còn có ngọn khói bốc lên, chứng tỏ rằng ông ta cũng là một tên sát thủ, và chắc chắn một điều rằng ông ta là đồng lõa với ba tên sát thủ ở trong phòng. Vậy nhưng để tránh việc rủi ro nên ông ta không ở chung với ba tên kia. Chính vì vậy mà không bị mấy thằng đàn em trong nhóm Hồ Điệp Bang phát hiện. Và bây giờ sự xuất hiện của ông ta là vô cùng quan trọng. Mấy thằng đàn em lúc này múa dao xông thẳng ra ngoài đối mặt với người đàn ông trung niên này. Rồi không nói không rằng bổ luôn xuống đầu ông ta mấy nhát dao. Người đàn ông trung niên thấy vậy liền nhếch mép cười nhà. Định nổ súng bắn hạ mấy thằng đàn em. Thì bỗng nhiên ông cảm thấy sau lưng có vật gì đó chạm vào. Bỗng nhiên ông cảm thấy toàn thân nhẹ bâng. Cả thân hình của ông phút chốc bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Người đàn ông trung niên này thất sắc kinh hãi vô cùng. Vội vã quay đầu ra nhìn thì thấy một người trẻ tuổi đang mỉm cười với ông ta. Nụ cười của hắn lúc này đẹp tựa thiên sứ, làm cho người ta cảm thấy khoan khoái lạ thường. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Ngoài hành lang căn bản là không hề có người, lẽ nào hắn có phép thần thông biến hóa thoát ẩn thoát hiện? Người đàn ông trung niên kia không hề phòng bị được chiêu này, kinh hãi vã mồ hôi như tắm, ông định bóp cò thì bỗng cảm thấy cổ tay tê nhức, thì ra cánh tay của ông đã bị bàn tay của đối phương chộp lấy bẻ ngược lên trên. Phẳng, một viên đạn từ họng được súng bắn ra, găm thẳng lên phía trần nhà. Trần nhà bây giờ thủng một lỗ đen xì, bụi từ trong đó rơi xuống là tả. Người thanh niên kia không phải ai khác mà chính là Lâm Bắc Phàm. Hắn cũng không biết rằng nhóm sát thủ này có 4 người, mà cứ tưởng nhóm này chỉ có 3 người thôi. Chính vì lo cho bọn đàn em của mình gặp nguy hiểm nên đã âm thầm trà trộn vào bên trong này. Nhưng khi vào đến đây thì phát hiện ra người đàn ông trung niên này từ phòng bên cạnh chui ra nổ súng. Hắn thấy vậy liền vội vã chạy lên ngăn lại. Lâm Bắc Phàm lúc này mỉm cười nói: "Đã đến đây rồi thì đừng đi nữa, ở lại đây luôn đi." Lâm Bắc Phàm nói xong hơi dùng lực ở tay, đối phương lập tức kêu lêu thảm thiết, một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, cánh tay trái của người đàn ông trung niên đã bị Lâm Bắc Phàm bẻ gãy, khẩu súng trong tay của ông ta rơi bịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi toát ra như suối. Điều này chứng tỏ ông ta đang chịu đựng một sự đau đớn dày vò đến cùng cực. Tên sát thủ còn lại trong phòng lại cứ tưởng là bên ngoài có người đến cứu viện, trong bụng mừng húm. Vậy nhưng ai ngờ sự việc lại thay đổi đột ngột như thế, còn gã cũng đã bị mấy thằng đàn em vây lại vào giữa. Thể lực của gã cũng đã dùng đến cạn kiệt, khó mà có thể duy trì thêm được nữa. Thế là tên sát thủ liền vội vã lùi lại phía sau rồi xông thẳng về phía của Chu Cường. Chu Cường khó khăn lắm mới lồm cồm bò dậy được thì bỗng nhiên thấy tên sát thủ kia lao thẳng về phía mình. Hắn ngay lập tức nở một nụ cười cay độc, rồi nhanh tay rút luôn khẩu súng dắt ở trong cặp quần của mình ngắm thẳng vào chân tên sát thủ nổ súng. Phẳng, phẳng, phẳng, phẳng. Chu Cường lúc này đang căm hận đối phương bắn chết Hầu Sơn nên ra tay rất tàn độc. Bắn liền tù tì mấy phát súng liền, mấy viên kẹo đồng liên tiếp găm thẳng vào bắp chân của tên sát thủ. Tên sát thủ kia cách Chu Cường không đến 5 bước chân. Gã vốn định tóm lấy Chu Cường để rời khỏi đây, nhưng bây giờ lại bị đối phương tặng cho mấy viên kẹo đồng vào chân làm cho đôi chân của gã máu me be bét, xương lòi cả ra ngoài, kêu lên một tiếng thất thanh rồi đổ gục xuống sàn. Chu Cường thấy vậy cười nhạt rồi đi đến bên người tên sát thủ kéo lê các xác của gã ra ngoài cửa. Khi hắn đi đến bên xác của Hầu Sơn thì bỗng nhiên Hầu Sơn choàng tỉnh dậy cầm lấy khẩu súng bắn thẳng về phía tên sát thủ. Tên sát thủ nhất thời bị bắn hai phát, mắt trợn ngược lên trắng giá tắt thở tại chỗ. Mày muốn hãm hại Chu Cường hả? Đừng có nằm mơ. Hầu Sơn đứng đó ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Những người khác trông thấy Hầu Sơn vẫn bình yên vô sự thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tất cả đều nhốn nháo lật lưng hắn ta ra xem hắn có bị làm sao không. Khi Hầu Sơn đưa lưng lại cho mọi người xem thì thấy lỗ thủng trên người hắn nhưng lại không thấy máu chảy ra. Điều này làm cho ai nấy cũng đều phải kinh ngạc. Chu Cường suýt chút nữa thì tức đến hộc máu mồm. Bản thân hắn khó khăn lắm mới bắt sống được một thằng nhưng giờ lại bị Hầu Sơn bắn chết. Hắn tức giận chạy thẳng đến bên Hầu Sơn quát. Hầu Sơn, mày là thằng khốn, sao mày lại bắn chết nó hả? Mày không biết là tao muốn bắt sống nó sao? Vớ vẩn. Chu Cường, nếu như không phải là tao thì mày đã chết từ lâu rồi. Hầu Sơn tức đến nổ đom đóm mắt, hai mắt trợn ngược lên hùng hổ nói với Chu Cường. Cái gì? Đánh chết tao hả? Chu Cường nghe vậy thì sững người lại một lúc, đưa mắt ra nhìn tên sát thủ, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng vì trong tay của tên sát thủ lúc này là một con dao găm, dường như tên sát thủ này muốn đâm từ sau lưng hắn. Chu Cường chợt hiểu ra vấn đề liền quay sang Hầu Sơn nịnh nọt nói. Khi nãy may mà có mày, nếu không thì tao chắc về chầu các cụ rồi. Hầu Sơn nghe vậy thì vô cùng đắc ý, lắc lắc đầu mỉm cười nói. Tao, Hầu Sơn, bây giờ là ân nhân cứu mạng của mày. Mày về sau phải báo đáp tao cho nó cẩn thận. Hay là hôm nay tao và mày đi tìm hai em xinh đẹp vui vẻ một chút. Mày thấy thế nào? Hầu Sơn nói xong liền khoác tay lên vai thằng bạn rồi đưa mắt ra nhìn đám đàn em đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn. Tiếu Phương lúc này cũng siêu siêu vẻo vẻo đi đến trước mặt mọi người lên tiếng hỏi. Này, con khỉ, mày có phải là người nữa không hả? Lúc nãy rõ ràng là tao đã trông thấy mày ăn kẹo đồng rồi cơ mà. Sao vẫn chưa chết hả? Mau cởi áo của mày ra xem bên trong áo của mày có cái gì mà biến thái quá vậy. Hầu Sơn nghe Tiếu Phương nói vậy thì lại cười lên như điên dại, đắc ý nói. Cái này gọi là cẩn tắc vô áy náy. Tao lần nào hành động mà chẳng cẩn thận, không ngờ lần này sự cẩn thận của tao lại may mắn cứu mạng tao hố hố hố. Hắn nói xong liền cởi áo xuống. Bên trong đúng là có gắn hai miếng thép, cũng không dày lắm khoảng độ 2-3 mm mà thôi. Cái này dùng để bảo hộ vùng ngực và lưng của hắn. Tuy cái này đối với những loại vũ khí sát thương với quy mô lớn thì chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng đối với mấy loại súng lục thông thường thì cũng không đến nỗi nào. Chính vì vậy mà mặc dù sau lưng của hắn có thủng một lỗ nhưng lại không làm hắn bị thương. Chu Cường và Tiếu Phương hai người lúc này mới giơ ngón tay cái của mình ra khen Hầu Sơn, mày được lắm, chiêu độc như thế này mà cũng nghĩ ra được. Về sau bọn tao phải học tập mày làm thêm một bộ áo giáp lót ở bên trong mới được. Sau đó cả lũ bọn chúng đều quay sang người đàn ông trung niên vừa bị Lâm Bắc Phàm bắt được cười lên một cách khả ố. Người đàn ông trung niên kia thấy mình đánh tập kích bất ngờ như vậy mà vẫn không giết được đối phương thì tức đến hộc máu mồm, suýt chút nữa thì nhảy chồm lên chửi bậy. Nhưng ông ta lúc này đã bị Lâm Bắc Phàm chế ngự, khó mà thoát thân được, làm gì còn sức đâu mà phát tiết nữa cơ chứ. Ông ta lúc này hổ thẹn đến mức đầu gục xuống như con gà dù, chỉ muốn đập đầu vào miếng đậu hũ nào đó chết đi cho rảnh nợ. Lâm Bắc Phàm thấy ba thằng đàn em của mình là Chu Cường, Hầu Sơn và Tiếu Phương vẫn bình yên vô sự thì cũng yên tâm phần nào. Sau đó hắn liền đưa tay lên vẫy ba thằng này lại nói: "Bây giờ đã đến lúc chúng ta rút khỏi đây rồi, đưa ba các xác của ba thằng sát thủ kia và mấy cái xác của mấy đứa đàn em dọn ra chỗ khác. Những đứa nào hy sinh rồi thì nhớ đưa tiền cho gia đình nó. Còn những người khác thì bồi bổ thêm 2.000 tệ tiền viện phí. Cộng thêm những đứa vẫn còn sống trong cuộc chiến này thưởng thêm mỗi người 10.000 tệ. Còn việc ăn chơi đập phá 3 ngày 3 đêm thì cứ theo kế hoạch mà làm. Đa tạ lão đại, đa tạ lão đại." Mấy thằng đàn em còn lại nghe Lâm Bắc Phàm nói mà cảm động đến rơi nước mắt. Lâm Bắc Phàm cùng với mấy thằng ất ơ trong Hồ Điệp Bang vừa rời khỏi khách sạn thì Long Thiên Hữu liền mệnh lệnh cho tất cả cảnh sát xông vào trong này, sau đó còn an ủi tất cả mọi người trong khách sạn, rồi giải thích rằng sự việc ban nãy là cuộc diễn tập của cảnh sát trong việc phòng chống tội phạm. Còn những phiền phức do cuộc diễn tập này để lại, thì bọn họ cảm thấy vô cùng có lỗi. Vì sau đó ông ta nói một tràng giang đại hải bài diễn thuyết nhảm nhí. Nhưng trong cuộc tập kích này cảnh sát cũng thu được chiến lợi phẩm, đó là bọn họ bắt được 2 tên buôn thuốc phiện và một vị quan chức cao cấp đang vui vẻ với cô em ở đây. Có thể nói thu hoạch này đối với bọn họ cũng không nhỏ chút nào. Lâm huynh đệ, anh cũng hơi bị quá đáng rồi đấy. Anh thực hiện cả một cái nhiệm vụ to lớn như vậy, thế mà chẳng thấy đả động gì đến chúng tôi cả. Số 15 là người trong đội hành động đặc biệt xông lên tới trước mặt Lâm Bắc Phàm bất mãn gắt lên. Nhóm hành động đặc biệt lần này đến Nam Thành với mục đích là bắt bọn sát thủ. Vậy nhưng khi bọn chúng vừa mới nghe ngóng thấy một chút động tĩnh thì sự việc đã được Lâm Bắc Phàm giải quyết xong rồi. Cả 20 thành viên ở trong nhóm lần này đã đi không một chuyến. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy bản thân mình đúng là một lũ ăn hại không hơn không kém. Lâm Bắc Phàm nghe vậy thì cười híp cả mắt lại, sau đó khoác tay lên vai mấy người quen ở trong nhóm nói: "Tôi lần này hành động chẳng qua vì sợ làm phiền đến các anh thôi mà. Ai mà chẳng biết các anh là những người tài giỏi thế nào, chỉ cần các anh ra tay một cái là làm gì còn ai sống sót được nữa. Chính vì vậy mà tôi mới đi đánh trận đầu tiên cho các anh, ai biết được rằng mấy thằng sát thủ đó lại kém cỏi như vậy. Bọn tôi chỉ cho có mấy thằng đàn em ra mà đã giải quyết xong chuyện rồi. Nếu như việc này để cho các anh ra tay, thì khác gì giết gà cầm dao mổ châu cơ chứ. Đây này, chúng tôi vẫn bắt sống được một đứa. Chờ chúng tôi tra hỏi xong thì sẽ giao cho các anh để các anh hoàn thành nhi." Số 15 nghe Lâm Bắc Phàm nói xong thì sướng đến phồng cả mũi. Giết gà cần gì đến dao mổ châu. Cái này chẳng khác gì hắn khen mình là người tài giỏi cả. Thế là mấy người của số 15 liền cười lên đắc ý. Bao nhiêu sự căm giận phút chốc đều tan thành mây khói. Nhưng bọn họ vẫn còn nói đế thêm vào: "Chuyện này cũng có quan hệ ít nhiều với chúng tôi, nên chúng tôi cũng nên tham gia vào một chút." Lâm Bắc Phàm nghe vậy liền mỉm cười gật đầu nói: "Hay là để tôi hôm nay mời các anh một bữa gọi là tạ lỗi được không?" "Cái này thì không cần đâu, Lâm huynh đệ anh khách khí quá, chúng ta là người trong một nhà cả mà." Đám người của số 15 cười hình hịch nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, ép cung một cách vô sỉ. Lâm Bắc Phàm sau khi ăn uống no say với thành viên tiểu đội hành động đặc biệt mấy giờ đồng hồ rồi mới dẫn mấy người đến Hồ Điệp Bang, nơi giam giữ người đàn ông trung niên nước ngoài kia. Đây là một gian phòng nhỏ nằm cách biệt ở bên ngoài, rộng khoảng 30 mét vuông, có 4-5 thằng đàn em thay phiên nhau canh chừng. Hơn nữa trên người ông ta còn có 20 mấy sợi dây thừng quấn xung quanh, miệng bị nhét vải. Đừng nói là sát thủ thông thường trong địa ngục thiên sứ, cho dù đó có là sát thủ cao cấp đi chăng nữa, thì dưới sự giám sát khắt khe ở một nơi nghiêm mật thế này, cũng không thể nào trốn thoát được. Mấy người Lâm Bắc Phàm cũng biết được việc phân cấp sát thủ trong địa ngục thiên sứ từ tiểu đội hành động đặc biệt, tổng cộng được phân ra 4 đẳng cấp. Xem ra hai lần ám sát mình này đều được coi là sát thủ cơ bản nhất, mặc dù bản lĩnh cũng phi phàm, nhưng không giống với những sát thủ nước ngoài khác, động một cái là chơi trò uống thuốc tự sát hay cài bom vào người nó kia. Vì vậy mà có thể đoán ra được thực lực của bọn chúng trong địa ngục thiên sứ chỉ được coi là những sát thủ bình thường mà thôi. Lão đại! Lão đại! Mấy tên đàn em gác cửa khi thấy hắn đi đến, thì lập tức cúi người chào hắn. Lâm Bắc Phàm liếc nhìn bọn chúng một cái. Mặc dù bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng, nhưng không tìm ra được bất kỳ một sự buông lỏng nào trên khuôn mặt mệt mỏi rã rời của bọn chúng. Không dám có lấy một chút sơ ý, chủ quan, chắc là Mộc Tiểu Yêu cũng đã cảnh báo cho bọn chúng biết rằng thân phận của tên trung niên ngoại quốc không tầm thường rồi. Hắn mỉm cười rồi giơ tay vẫy vẫy bọn chúng lại gần nói, các chú vất vả rồi, đi nghỉ một chút đi, lát nữa tìm chỉ Tiểu Yêu, mỗi người lĩnh 400 tệ tiền thưởng, bảo là anh nói thế. Cái này, lão đại. Mấy người bọn chúng nghe thấy hắn nói vậy thì mặc dù trên mặt vui mừng khôn xiết nhưng vẫn do dự nói. Mấy người bọn chúng cũng chỉ là trông chừng người đàn ông ngoại quốc này mấy giờ đồng hồ thôi mà. Thế mà có thể lĩnh được nhiều tiền thưởng như vậy thì quả là làm cho người ta phải kinh ngạc. Bọn chúng lại cứ tưởng Lâm Bắc Phàm chỉ là giỡn với bọn chúng cho vui thôi. Lâm Bắc Phàm lập tức ha ha cười lớn, nói. Anh không đến mức chỉ vì mấy đồng tiền vặt vãnh này mà lừa các chú đâu. Thôi đi ra ngoài đi. Mấy tên đàn em cảm kích nói. Cảm ơn lão đại. Bọn chúng cúi người chào Lâm Bắc Phàm rồi quay người lui ra ngoài. Tiện tay đóng cửa lại. Lúc này Lâm Bắc Phàm mới quay ra liếc nhìn người đàn ông trung niên ngoại quốc bị ném ở trên giường một cái. Ánh mắt đối phương lộ rõ vẻ sợ hãi. Thấy vậy hắn mỉm cười nói. Ông không cần phải dùng ánh mắt đó để nhìn tôi đâu. Kỳ thực là tôi chẳng có bất kỳ ác ý nào với ông cả. Ba người Chu Cường, Tiếu Phương và Hầu Sơn đều trợn tròn mắt, thầm thấy khinh bỉ hắn. Cũng chỉ là muốn lấy chút thông tin có giá trị từ miệng tên sát thủ này thôi mà. Cần gì phải giở trò đấy chứ. Nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy giống với một con sói gặp cô bé quàng khăn đỏ. Từ trong ra ngoài đều bộc lộ một vẻ âm hiểm. Tà ác. Lâm Bắc Phàm bước lên phía trước, đích thân giơ tay ra rút lấy miếng rẻ trong miệng người đàn ông trung niên ngoại quốc, rồi tủm tỉm cười nói, thực ra tôi biết các người là sát thủ trong địa ngục thiên sứ, hiện giờ đang là tổ chức sát thủ cực kỳ nổi tiếng ở Mỹ, phải vậy không? Người sát thủ trung niên kia dường như đã sớm biết thân phận mình bị bọn họ điều tra ra, vì vậy mà ông ta cũng không che giấu gì, lạnh lùng nói. Anh nói không sai chút nào, chúng tôi đúng là đến từ tổ chức sát thủ địa ngục thiên sứ. Các người muốn giết thì giết, không cần nhiều lời làm gì. Ông ta nói tiếng Hán rất chuẩn, nếu không phải bề ngoài của ông ta trông không giống với người Trung Quốc, thì chắc chẳng ai bảo ông ta là người nước ngoài. Xem ra ông ta cũng bỏ khá nhiều công sức trong công cuộc học tiếng Hán. Là ai thuê các anh đến ám sát chúng tôi vậy? Lâm Bắc Phàm lại hỏi thêm một câu, ông ta nghe vậy liền trợn trừng mắt lên, sau đó quay đầu sang một bên, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Lâm Bắc Phàm không khỏi lắc lắc đầu, thở dài nói, ông làm thế này thì thực là khó xử cho tôi. Anh không cần phải hỏi thêm gì nữa đâu, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh. Ông ta lạnh lùng nói, thế liệu tôi có thể hỏi họ tên của ông được không? Lâm Bắc Phàm đột nhiên thốt ra một câu. Người đàn ông sát thủ trung niên hơi sững người, không biết đối phương có ý gì. Tên mình ư? Cái này hình như là chẳng có gì là bí mật cả, vì vậy mà ông ta nói một cách dứt khoát. Biệt hiệu của tôi là Hắc Ưng, lần ám sát ở Nam Thành này là do tôi làm chủ, đáng tiếc là chúng tôi không thành công. Hai lần chúng tôi ám sát đều thất bại. Xem ra các người không chỉ dựa vào may mắn mà còn có thực lực nữa. Lâm Bắc Phàm búng tay kêu tách một cái rồi cười nói. Thực ra lần hành động ám sát này của mấy người quả là không tồi. Nếu không phải là người bên tôi đông thì chưa biết chừng đúng là sẽ bị mấy người giết chết. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại thì mấy người cũng là nhận tiền của người ta mà giúp người ta tiêu diệt chúng tôi. Vì vậy mà giữa chúng ta chẳng có thù hận gì gọi là lớn lắm. Nếu đã thế thì cần gì phải đấu đá nhau thừa sống thiếu chết như thế làm gì chứ? Hắn liếc mắt về phía ba người Chu Cường ra hiệu, cười nói, các chú chuẩn bị ít rượu thịt, anh muốn uống chút rượu với vị tiên sinh hắc ưng này. Ba người Chu Cường há hốc mồm kinh ngạc nói, lão đại, anh thế này. Lâm Bắc Phàm không để cho họ chúng nói tiếp, liền hất hất tay về phía bọn họ, ý bảo mau đi làm theo ý mình. Ba người Chu Cường, Tiếu Phương và Hầu Sơn không biết đối phương vì sao lại làm thế. Có điều nếu đối phương đã nói thế rồi thì tất có đạo lý của người ta. Vì vậy mà bọn họ cũng không hỏi gì thêm nữa, liền gật gật đầu rồi quay người bước ra ngoài. Lâm Bắc Phàm đã bảo Tiểu Kim kiểm tra một cách tỉ mỉ cái tên hắc ưng này. Biết rõ là trên người đối phương không có bất kỳ hung khí nào nên cũng không lo sợ gì hết. Thế còn chưa kể tới hiện giờ dựa vào tầng thứ 5 của Long Tu Bảo Điển của mình thì đối phương không phải là đối thủ của mình. Vì vậy mà hắn cởi trói cho đối phương một cách thân thiện, cười nói, hắc ưng tiên sinh, vừa rồi đắc tội với ông quá, xin ông đừng trách. Hắc ưng càng cảm thấy hoài nghi hơn, kiểu sát thủ như mình đây, khi mà bị người ta bắt được thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn cho biết đư. Ước chừng khoảng mười mấy phút sau, thì ba người Chu Cường, Hầu Sơn và Tiếu Phương quay lại, trên tay toàn là đồ nhắm và bia. Còn có cả một con gà quay nữa, mùi hương thơm tỏa ra tràn ngập cả căn phòng. Bọn họ đặt những thứ đồ đó lên bàn rồi đứng sang một bên, muốn xem Lâm Bắc Phàm muốn làm cái trò quỷ gì. Lâm Bắc Phàm kêu hắc ưng ngồi xuống, sau đó tự mình rót bia cho đối phương, xong đâu đấy mới rót cho mình một cốc. Hắn giơ cốc lên cười nói, hắc ưng tiên sinh, ông từ xa đến Trung Quốc. Chúng tôi chẳng có gì để tỏ lòng hữu nghị của một người chủ nhà, thật hổ thẹn quá. Bây giờ tôi mời ông một cốc, chào mừng ông đến Trung Quốc, một quốc gia vĩ đại. Hắc ưng bây giờ đã bị đối phương làm cho chết lặng thực sự, không biết nói gì cho phải cả. Trong lòng nghĩ thầm, hay là đối phương hạ độc thủ trong đồ ăn để giết chết mình. Điều này đối với mình mà nói thì đúng là một sự lựa chọn không tồi. Cơm no rượu say rồi chết thì quả là một hưởng thụ rồi còn gì. Ông ta cũng không thèm để ý đến cái khác làm gì nữa, giơ luôn cốc bia trong tay mình lên uống cạn sạch. Sau đó liền dùng đũa gắp rau một cách thuần thục, tận hưởng hết mình những thứ đó. Lâm Bắc Phàm tỏ ra rất nhiệt tình, rất ân cần, cứ như bây giờ hắn đang là cháu nội ông ta không bằng. Không ngừng gắp thức ăn cho đối phương, không ngừng rót bia đầy cốc cho đối phương, cũng không ngừng mời uống và tiếp chuyện ông ta. Nhưng chủ đề thì chẳng có gì là giá trị cả. Nào là người Mỹ tán gái thế nào, nước Mỹ có tổng cộng bao nhiêu tổ chức sát thủ, thực lực của những tổ chức sát thủ đó ra sao, v.v. Toàn những thứ thuộc vào hàng nói chuyện phiếm. Hắn còn tâng đối phương lên đến trời, nói đối phương là một nhân vật vô cùng khủng, một anh hùng siêu cấp. Như kiểu một súng có thể giết chết cả một con voi to lớn, thậm chí chỉ cần đối phương cho một đao nhẹ nhàng là có thể chém tổng thống nước Mỹ thành viên thịt băm luôn. VV Hắc ưng cho dù tính cảnh giác có cao tới đâu đi nữa thì cũng làm sao đỡ được những lời tâng bốc mặt dày thô bỉ của đối phương chứ. Thêm vào đó ông ta còn uống không ít, vì vậy mà hơi có chút ngà ngà say, hai gò má đỏ ửng, hất hất tay, mơ hồ nói. Lâm Bắc Phàm tiên sinh, tôi chẳng có bản lĩnh như vậy đâu, chúng tôi chủ yếu là luyện tập cách dùng súng, súng ngắm, súng ngắn, súng dai phở và những loại súng khác nữa, còn đối với đánh nhau tay đôi thì chúng tôi cũng có huấn luyện, nhưng rất ít, vì dù sao thì giết người ở cự ly xa mới là sở trường của chúng tôi chứ không phải chém giết ở cự ly gần. Làm gì có chuyện đó? Khả năng chiến đấu tay không của Hắc ưng tiên sinh quả là thuộc vào hạng nhất nhì. Nếu không phải tôi đứng đằng sau đánh trộm thì tôi thực là sẽ không thể chế phục tiên sinh được. Lâm Bắc Phàm vẫn không ngừng tâng bốc đối phương một cách vô sỉ. Bản thân mình nói ra mà cũng thấy buồn nôn. Cả đời mình chưa từng tâng bốc ai thế này bao giờ cả. Xem ra cái này đúng là cần phải có tố chất tâm lý. Nếu không thì sợ không kiên trì nổi. Hắc ưng cười ha hả nói, Lâm tiên sinh, anh khách khí quá. À, đúng rồi, Hắc Ưng tiên sinh này, tôi cũng muốn thành lập một tổ chức sát thủ, không biết anh có ý gì hay cho tôi không? Trong tổ chức sát thủ địa ngục thiên sử của các anh chắc là có nhiều cao thủ lắm phải không? Lâm Bắc Phàm cố ý nói. Anh cũng muốn thành lập một tổ chức sát thủ. Hắc Ưng đột nhiên phá lên cười như điên dại, vỗ vào vai hắn nói. Lâm tiên sinh, tổ chức sát thủ không phải thành lập dễ dàng như vậy đâu. Tổ chức sát thủ của chúng tôi được thành lập ước chừng cũng được cả 20 năm rồi mới có được địa vị như ngày hôm nay. Anh có biết trên thế giới này, nước nào có nhiều tổ chức sát thủ nhất không? Đó chính là nước Mỹ. Nước Mỹ chúng tôi phải có đến trên dưới 40 tổ chức ấy. Chiến tranh giữa các bên là vô cùng quyết liệt. Không những thế còn nhận được nhiệm vụ là đi diệt trừ những tổ chức sát thủ khác nữa. Vì vậy mà chúng tôi hàng ngày đều ở trong trạng thái vô cùng cảnh giác. Vừa phải kiếm tiền lại vừa phải đề phòng các tổ chức sát thủ khác. Đúng là không dễ dàng chút nào. Có điều nhiệm vụ ám sát ở Trung Quốc lần này thì không tồi chút nào. Tiền vừa nhiều mà đối tượng ám sát lại không phải rất khó. Nhưng đáng tiếc là Trung Quốc quản lý tương đối nghiêm ngặt. Vì vậy mà chúng tôi tiến vào đại lục vô cùng khó khăn. Ồ, vào đại lục khó khăn lắm sao? Thảo nào chúng tôi chỉ nghe nói đến tên tổ chức của các anh mà không có cách nào liên lạc được với các anh cả. Lâm Bắc Phàm cố ý như sực tỉnh nói. Cũng đúng, cũng chỉ có 3 nơi là Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao là liên hệ với chúng tôi nhiều, vì quản lý ở mấy nơi đó có vẻ lỏng lẻo hơn. Hắc Ưng chỉ thuận miệng nói thế, nhưng vừa ngắt lời thì sắc mặt của ông ta thay đổi nhanh chóng, gào lên, mày là thằng khốn, mày lờ tao nói ra. Lâm Bắc Phàm cười nói, Kiêu Ủa Nhiên là đến từ Hồng Kông, lần này thì tôi có thể khẳng định được người đứng sau là ai rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389. Gặp lại Khổng Băng Nhi, Lâm Bắc Phàm không để ý tới tiếng giống phẫn nộ của Hắc Ưng, xua tay nói với ba người Chu Cương, Tiếu Phương và Hầu Sơn, xem ra Hắc Ưng tiên sinh của chúng ta đã không còn tâm tư để tiếp tục ăn uống nữa rồi. Vậy thì tiếp tục trói hắn lại đi, đợi trời sáng thì tới chỗ mấy người của tiểu tổ hành động đặc biệt, để bọn họ lôi hắn về báo cáo kết quả là được rồi. Chu Cường, Hầu Sơn và Tiếu Phương đồng thời giơ ngón cái về phía hắn, đồng thanh nói, anh khệnh. Lâm Bắc Phàm lắc đầu rất ngưu bi, cười nói, nghiêm hình bức cung không phải chỉ dựa vào vũ lực và bạo lực, chí mưu mới là quan trọng nhất. Hắn còn rất đắc ý bày ra tư thế pose, đáng tiếc là không ai hân thưởng tư thế ưu mỹ này của hắn. Lão đại, tư thế của anh chẳng phong cách chút nào, nhìn còn thấy ghê ghê nữa. Tiểu Kim rất hảo tâm nhắc nhở đối phương một câu. Lâm Bắc Phàm lập tức trợn mắt lên, truyền âm với nó, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày một cái bánh bao và một bát nước lã. Ôi, đừng như vậy mà, lão đại à, kỳ thực tư thế vừa rồi của anh rất phong cách. Em nhìn thấy mà ngây ngốc luôn đó, anh nói xem, nhân loại mà Tiểu Kim từng gặp không tới 1000 thì cũng phải 800, nhưng em chưa từng thấy ai có dung mạo anh tuấn. Khí độ bất phàm, khí thế hoành tráng, công phu trên giường cường hãn, có nhiều nữ nhân hơn anh đâu. Tiểu Kim lập tức lộ ra biểu tình nịnh bợ, lôi toàn bộ những từ ngữ nịnh hót mà mình biết ra để nói. Còn suýt nữa nhảy một điệu Tiểu Kim thoát y vũ cho đối phương xem. Khụ khụ, kỳ thực tao cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ đồng ý với ý kiến của đối phương. Chán Tiểu Kim túa mồ hôi, người run lên một cái rồi ngất đi. Đáng chết, mày lờ tao, tao muốn giết mày. Hắc Ưng phẫn nộ gào lên một tiếng, sau đó thì cầm chai bia ở trên bàn lên rồi hung ác đập vào gáy Lâm Bắc Phàm. Chu Cường, Hầu Sơn và Tiếu Phương nào có ngờ đối phương lại đột nhiên tập kích. Đợi khi bọn họ có phản ứng thì chai bia trong tay Hắc Ưng đã chỉ còn cái gáy Lâm Bắc Phàm có 10 mm, vội vàng hô lên, lão đại, cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Nơi này là thiên hạ của tao, sao có thể? Bú, Lâm Bắc Phàm còn chưa nói xong thì chai bia đã nện vào gáy hắn, lập tức biến thành vô số mảnh vỡ, mà hắn thì chỉ quay người lại, trợn mắt lên, kinh ngạc nói: "Hắc Ưng tiên sinh, anh sao lại có thể làm vậy? Tôi hảo tâm hảo ý mời anh uống rượu ăn cơm, anh không ngờ lại dùng chai bia đập tôi. Thế chẳng phải là quá mất đạo đức sao? Dùng thành ngữ Trung Quốc mà nói thì anh được gọi là đồ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát đấy." Dầm, Chu Cương, Hầu Sơn và Tiếu Phương ba người thân hình lảo đảo rồi trực tiếp ngã xuống đất. Giảng đạo đức với sát thủ, đây quả thực là còn lạ hơn là đàn ông sinh con. Bọn họ trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, đối phương không phải là bị một chai bia đập vào gáy ư? Đối phương đánh lén hắn, hắn không nói gì khác, cũng không phản kháng, không ngờ còn nói ra những lời sáo rỗng như vậy. Đây còn là lão đại ư? Hắc Ưng thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, hơi men vừa rồi toàn bộ bay hết. Hắn phẫn hận giống lên, thằng Trung Quốc ti bỉ này, không ngờ lại lừa ta, tao không giết mày không được, chết đi cho tao. Hắn lật tay nắm lấy một đôi đũa, dùng toàn lực đâm thẳng vào hai mắt của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm sờ sờ gáy của mình, đừng nói là chảy máu, ngay cả một vết xước cũng không có, không nhịn được mà lắc lắc đầu. Anh muốn giết tôi, ít nhất thì cũng phải thi triển 10 phần lực lượng chứ. Anh xem anh hiện tại chỉ có chút khí lực này, ngay cả đi cũng lảo đảo, sao có thể đả thương tôi được. Xem ra sát thủ các anh không biết đến cả những chuyện cơ bản nhất. Đó chính là trước khi làm việc ngàn vạn lần đừng chơi gái. Như vậy sẽ khiến thân thể của mình hư nhược cực độ, không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu. Tôi thấy anh hay là thật thà đợi ở đây đi, đừng có loạn động. Hắn nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của đối phương, tay trái tóm một cái đã nắm được cổ đối phương, kéo về phía chiếc giường. Con bà nó, Long Tu Bảo Điển quả nhiên là đồ tốt, còn chưa luyện tới tầng thứ 9 mà đã biến thái như vậy rồi. Nếu luyện tới tầng thứ 9, vậy mình hà chẳng phải là thành một con rồng sao? Phòng ngự ma pháp và phòng ngự vật lý đều siêu cấp ngưu bi, vậy thì chẳng phải là đạn nguyên tử cũng chẳng phải sợ à. Ba người bọn Chu Cường đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Thực lực của lão đại tựa hồ như so với lúc ở trong ngục giam còn đề thăng hơn một chút. Chu Cường gật đầu khẳng định, không phải là đề thăng một chút mà là đề thăng rất nhiều, tao thấy phải gấp 3 lần lúc đó. Hầu Sơn phụ họa, tao thấy công phu của thằng ngoại quốc này không yếu. Đáng tiếc là so với lão đại thì quả thực là đồ vứt đi. Tiếu Phương nở ngờ giả có một loại cảm giác bái sư học nghệ, trước đây vốn cho rằng mình rất khệnh, hiện tại xem ra quả thật là một thằng ngốc. Hắc Ưng tuy nhìn rất to cao, nhưng ở trong tay Lâm Bắc Phàm thì giống như là một con gà, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có, ngoại trừ gào thét và gào thét ra thì chẳng làm được gì. Đáng tiếc là vốn từ để chửi bới của hắn ít tới đáng thương, chẳng có gì ngoài mấy từ như ti bỉ hạ lưu, đáng ghét. Còn lâu mới học được tinh hoa trong đó. Sau cùng bị Lâm Bắc Phàm ném lên giường, tùy tiện chặt một cái vào gáy hắn. Hắn liền mềm oạt nằm trên giường như một con cá chết. Lâm Bắc Phàm hừ khẽ một tiếng. Ngoại quốc đúng là ngoại quốc, một chút lễ phép cũng không hiểu. Cho mày uống sướng ăn ngon thì mày an phận một chút đi. Đừng có làm tao nổi giận, thật là... Man nhân đúng là man nhân, một chút phong phạm của dân tộc Trung Hoa chúng ta cũng không có. Hắn vỗ vỗ tay, lúc này mới bước ra ngoài. Ba người bọn Chu Cường khóe miệng giật giật mấy cái, suýt nữa thì thổ huyết. Man nhân, hình như dùng từ này lên người hắn thì thích hợp hơn thì phải. Sau khi Lâm Bắc Phàm ra ngoài, trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Minh Thắng, đại khái kể lại cho hắn những gì moi được từ trong miệng của Hắc Ưng. Tuy hiện tại chưa khẳng định được 100% rằng ngục thiên sứ này là Kim gia phái tới, nhưng từ một manh mối rằng chúng tới từ Hương Cảng thì có thể nắm chắc 6 phần, chỉ cần Phú Đại Hải có thể thông qua thủ đoạn hacker cung cấp thêm một chút thông tin khác, vậy thì có thể chứng minh 100% tất cả đều là Kim gia làm ra. Tới lúc đó chỉ cần đưa manh mối này cho mấy người bọn Từ Chính, chắc hẳn chuyện còn lại không cần mình phải động thủ cũng có thể giải quyết được. Dám thuê sát thủ tới ám sát con của quan lớn trung ương, bọn chúng quả thật là chán sống rồi. Trương Minh Thắng khi nhận được điện thoại của hắn thì đang ôm một tiểu mỹ mi xinh đẹp ngủ ngon lành, đột nhiên bị hắn đánh thức, trong lòng vốn rất không vui, nhưng khi nghe thấy những lời này của hắn, lập tức kích động nhảy cẫng lên, liên tục gào thét. Sặc, em sớm đã biết thằng cháu Kim Bưu đó không phải là thứ tốt lành gì mà, không ngờ lại dám báo thù chúng ta. Em thấy hắn chán sống rồi, em sẽ gọi điện thoại cho bọn Từ Chính, để bọn chúng gọi lão tử của mình xử lý chuyện này. Em, Kim gia gì chứ? Chúng ta không diệt cả nhà hắn thì không được. Hắn nghĩ tới tay phải của mình sau khi trúng một phát đạn, đến giờ vẫn còn đau đớn vô cùng, hận không được ăn tươi nuốt sống đối phương. Chán Lâm Bắc Phàm đã túa mồ hôi, thằng nhãi này sao tính nóng như lửa thế nhỉ? Chẳng lẽ không biết an phận một chút à? Nếu cứ làm như vậy, không có bất kỳ bằng chứng chân thực nào thì có kết quả gì? Ngược lại còn bị hiếm nghi là cố tạo xung đột. Sớm biết như vậy thì thà chẳng gọi điện thoại nói cho hắn biết. Gã vội vàng xua xua tay, nói, mày trước tiên đừng có nói với họ, đợi chúng ta nắm được chứng cứ rồi sẽ bắt chúng tra hỏi. Tới lúc đó, cho dù là bọn chúng có 1000 cái miệng cũng không chối được, thế chẳng phải là tốt hơn sao? Trương Minh Thắng vừa rồi cũng chỉ là vì quá kích động mà thôi. Hiện tại nghe thấy lời này, vội vàng gật đầu nói, lão đại quả nhiên là lão đại, nhanh chứ vậy đã nắm được một mớ tài liệu rồi. E tin rằng mấy thằng cháu Kim gia này khẳng định không sống yên được mấy ngày nữa đâu. Ha ha, hắn gác điện thoại, nói với cô em đã tỉnh đang nằm cạnh, xem ra ngày tháng tốt đẹp của mình sắp tới rồi. Kim gia, chúng mày xong đời rồi. Cô em, chúng mình làm thêm mấy lần nữa đi. Hắn giống như là hổ đói vồ mồi, trực tiếp đè lên người đối phương. Trong phòng rất nhanh liền truyền ra tiếng rên rỉ. Lâm Bắc Phàm sau khi gác điện thoại thì lắc lắc đầu. Thật không biết Trương Minh Thắng béo như vậy mà sao có thể đêm nào cũng chiến đấu được nhỉ? Chẳng lẽ không sợ kiệt sức à? Có điều đây không phải là vấn đề mà hắn cần nghĩ ngợi. Cho nên hắn bắt taxi, quay về tiểu khu Lệ Uyển. Vừa tới bên dưới nhà mình thì nhìn thấy có một chiếc xe Ferrari màu đỏ đang đỗ, thoạt nhìn thấy rất quen mắt. Ồ, Nam Thành thì cũng có người lái xe Ferrari sao? Hơi bị lạ đó. Lâm Bắc Phàm lắc lư bước tới. Hắn đi tới trước cửa chiếc xe Ferrari, cúi người xuống, nhìn vào bên trong một cái, nhưng thấy bên trong tựa hồ như có bóng người, có điều sắc trời đã tối, chỉ nhìn thấy mơ hồ không rõ. Có điều hắn thấy bóng người này tựa hồ như là con gái. Cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ. Cô em này thú vị thật. Nửa đêm nửa hôm ngủ ở trong xe, chẳng lẽ không sợ lạnh à? Hắn không nhịn được mà gõ hai cái vào kính xe, nói, ê, dậy đi thôi, mặt trời lên đỉnh rồi đây này. Ô ô, còn sớm mà, để tôi ngủ thêm một lát. Tiếng của một cô gái từ trong xe truyền ra khiến Lâm Bắc Phàm ngây ngốc. Cô nhóc này sao lại tới Nam Thành Thị làm gì? Cô gái này ngoại trừ Khổng Băng Nhi vô pháp vô thiên, từng chung hoạn nạn với hắn thì còn có thể là ai nữa? Chẳng trách mình thấy chiếc Ferrari màu đỏ này có chút quen mắt, quả nhiên là quen thật. Chán Lâm Bắc Phàm túa mồ hôi, cô nhóc này không phải là tới Nam Thành Thị tìm mình báo thù chứ? Mình lần trước không báo cho cô ta biết mà lén lút bỏ đi, còn cho rằng tất cả đều có thể kết thúc viên mãn. Ai ngờ đối phương lại thà chết không ngừng, điều này khiến hắn có chút sợ hãi, đã quay gót chuẩn bị bỏ đi. Ê, Lâm Bắc Phàm, đúng là anh rồi, anh về rồi à, em đợi anh mấy tiếng rồi. Khổng Băng Nhi vẫn còn đang ngủ ngon đột nhiên mở choàng đôi mắt sáng trong, nhìn bóng người ở ngoài xe, không khỏi thốt lên kinh ngạc. À, thì ra là Băng Nhi tiểu thư, lâu rồi không gặp, đúng là bất ngờ quá. Lâm Bắc Phàm cười ha ha. Khổng Băng Nhi mở cửa xe, từ bên trong chui ra, lập tức nhào vào lòng hắn, thốt lên rất vui mừng. Cái tên xấu xa anh cho rằng chạy tới Nam Thành Thị thì em không tìm được anh à? Em nói cho anh biết, anh cho dù là chạy tới chân trời góc biển thì em cũng tìm được anh. Hắc hắc. Cô ta còn ra sức hôn lia lịa lên mặt Lâm Bắc Phàm, khiến cho mặt đối phương đầy nước bọt. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm giật giật, đây là mỹ sắc ở trước mặt hay là xui xẻo ở trước mặt đây? Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 390, Odidas, thật giả, Lâm Bắc Phàm, anh nhanh lên một chút nào, anh không phải nói là Nam Thành thị của cách anh có rất nhiều chỗ chơi sao, mau dẫn em đi đi. Đúng rồi, Lâm Bắc Phàm, Nam Thành thị của các anh rốt cuộc là có chỗ nào chơi vui vậy, chúng ta đi nào. Ái chà, anh nhanh lên một chút đi, lề mề quá, thật chẳng giống đàn ông chút nào. Vừa mới sáng sớm, Lâm Bắc Phàm đã bị Khổng Băng Nhi lôi ra khỏi phòng, đi lung tung khắp cả Nam Thành thị. Điều này khiến cho Lâm Bắc Phàm bận bịu cả buổi đêm hôm qua, trên người còn có vết thương suýt nữa thì khóc giống lên. Cô bé này thực sự là đáng ghét, cái này rõ ràng là giày vò mình mà. Nếu cha của cô ta không phải là thị trưởng kinh thành thì e rằng mình đã lôi cô ta lên giường, bẻ cô ta răng rắc để cô ta nếm thử sự lợi hại của mình rồi. Anh nói nè Băng Nhi, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, anh thấy không bằng chúng ta nghỉ ngơi 8, 10 tiếng đi, rồi tính toán tiếp, được không? Lâm Bắc Phàm và cô ta ngồi trên một băng ghế ở công viên, vừa uống nước vừa lừ đừ hỏi. Ôi trời, Lâm Bắc Phàm, anh có phải là đàn ông không đấy? Sao lại chẳng có một chút sức khỏe nào thế? Chúng ta mới đi có 4 tiếng, một đứa con gái như em còn không kêu mệt. Anh sao lại có thể nói rằng mệt được? Khổng Băng Nhi bĩu môi, có chút bất mãn nói. Chán Lâm Bắc Phàm túa mồ hôi, chẳng trách ai cũng nói đàn bà là động vật kỳ quái. Bình thường động chút là kêu mệt, biểu hiện ra bộ dạng đáng yếu đuối. Hiện tại đi dạo phố và đi chơi thì giống y như là người máy vậy, ngay cả một chút mệt mỏi cũng không có. Hắn cố ý khiến sắc mặt hơi trắng bệch, thấp giọng nói. Nhưng... anh hôm qua đánh nhau với người ta nên bị thương. Em, nói, anh đi cùng em lâu như vậy mà không mệt sao được. Nếu còn tiếp tục thế này nữa thì anh sẽ mệt chết đó. Cái gì? Anh bị thương ư? Anh sao lại tìm người ta đánh nhau? Anh chẳng lẽ rảnh lắm hả? Khổng Băng Nhi trực tiếp trợn mắt lên lườm hắn, tựa hồ như không hề vừa ý cái phong phạm thích đánh nhau của hắn. Vẫn không phải là mấy tên sát thủ đó sao? Lâm Bắc Phàm trợn mặt lại, rất ủy khuất nói. Cái gì? Lại là mấy tên sát thủ đó à? Khổng Băng Nhi tất nhiên biết chuyện của tổ chức sát thủ, lập tức biến sắc. Đúng vậy, những tên sát thủ đó đặc biệt lợi hại. Ngay cả tên béo cũng bị đánh cho thương tích đầy mình. Anh cũng bị chúng đả thương. Nếu không phải là bác sĩ cứu chữa thì nói không chừng anh hiện tại đã không nhìn thấy em nữa rồi. Lâm Bắc Phàm cố ý nói rất sống động, hơn nữa bảo Tiểu Kim thi triển pháp thuật, khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng đi mấy phần, thành mặt trắng điển hình. Anh, sao không nói sớm? Anh này thật đúng là... Khổng Băng Nhi thấy đối phương không để ý đến thương tích trên người mà còn cùng mình đi khắp nơi, trong lòng không khỏi có mấy phần cảm động. Nhìn bộ dạng của hắn, lệ như trực tuôn. Băng Nhi, em vừa mới tới Nam Thành thị, anh sao có thể không tận tình địa chủ chứ? Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ nói. Quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, cần gì phải khách sáo? Anh đúng là làm tức chết em mà. Khổng Băng Nhi thở hổn hển véo một cái vào hông hắn, lúc này mới mở miệng nói. Được rồi, nhìn bộ dạng như sắp chết của anh kìa. Em cùng anh về vậy. Đừng, anh ngồi một lát là khỏi thôi. Hay là em trước tiên cứ đi một mình đi, không cần để ý tới anh đâu. Anh không sao cả. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, lộ ra bộ dạng rất vô tư. Khổng Băng Nhi hiện tại cũng khó xử. Một bên là thành thị xa là có nhiều chỗ đặc sắc, một bên là bệnh tình của Lâm Bắc Phàm, khiến cô ta trái phải đều khó. Sau cũng vẫn rụt rè hỏi. Lâm Bắc Phàm, anh thực sự không sao chứ? Anh không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Lâm Bắc Phàm vội vàng xua xua tay, nói,